Mang thai con của chồng cũ. Chương 14 giờ 14, có đau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tần Minh ngồi trong phòng suy nghĩ về bản báo cáo Dương Linh mới nộp. Cô mới là lính mới. Bản báo cáo cũng không tệ, chứng tỏ năng lực làm việc cũng tốt đó chứ. Anh mỉm cười cảm thán. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cốc, cốc, vào đi. Lại là Khả Ngân. Cô ta lại mang bộ dạng bực tức bước nhanh vào phòng làm việc của Mạc Tần Minh. Anh đã chán ghét dáng vẻ này rồi nên cũng không muốn nhìn thấy nữa. Khả Ngân thấy biểu hiện đó của anh liền cau mày khó chịu. Cô ta nói lớn, mấy tin đồn sáng nay là như nào? Ảnh định để như vậy luôn sao? Mạc Tần Minh vừa viết cái gì đó vừa nói. Là như thế đấy. Cô nghĩ sao thì nghĩ. Khả Ngân nghe anh nói vậy mím môi rồi im lặng. Một lúc sau cô ta mới lên tiếng. Cha anh bảo anh ngày mai đi ký hợp đồng ở nhà hàng X, anh thu xếp đi. Mai đi cả ngày. Mạc Tần Minh lạnh lùng nói. Được rồi, cô ra ngoài đi. Khả Ngân hậm hực đi ra ngoài. Vừa bước tới cửa liền nghe tiếng anh gọi. Này Khả Ngân, cô ta liền sửng sốt vui mừng. Cứ tưởng anh gọi lại để giải thích chuyện kia. Nhưng câu nói tiếp theo của anh như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Bảo với cha của tôi có việc gì cứ liên hệ với Dương Vĩ. Thế thôi cô đi đi. Khả Ngân hoảng hốt. Anh là đối xử với em như thế sao? Mạc Tần Minh chán ghét. Lạnh lùng không nói một lời nào. Mặc kệ Khả Ngân đang mang trên mình khuôn mặt cau có và bực tức. Khi nghe tiếng cửa đóng lại. Anh mới ngước mặt lên thở dài. Ngày mai. Sau khi Dương Linh sửa lại hồ sơ báo cáo dự án. Cô từng bước lững thững đi lên văn phòng của anh. Vì chuyện hôm qua nên cô vẫn cảm thấy ngại ngùng. Đứng trước cửa văn phòng của anh. Cô gõ cửa. Gõ mãi nhưng không có ai trả lời. Dương Linh nắm tay nắm cửa quyết định đi vào nhưng cửa lại khóa. Cô từng nghe Tiểu Đồng nói rằng. Bên trong đó có nhiều tài liệu quan trọng nên thường xuyên khóa cửa để không ai là người lạ bước vào. Cô thở dài rồi quay về phòng quản lý. Đi được mấy bước, Dương Linh gặp Khả Vĩ đang đi ngược hướng với mình. Cô nhanh chóng chạy đến trước mặt anh nói. Khả Vĩ, giám đốc đi đâu rồi à? Khả Vĩ hơi bất ngờ vì cô đang có việc tìm Mạc Tần Minh. Giám đốc đi cả ngày để ký kết hợp đồng. Có việc gì sao? Có bài báo cáo. Anh đưa giúp giám đốc hộ tôi được không? Thì ra là như thế. Khả Vĩ biết Mạc Tần Minh đang làm khó cô. Làm thêm chút nữa chắc cũng không sao cả. Anh nói. Giám đốc nói tối nay cô đến khách sạn X. Cả ngày hôm nay tôi bận rồi. Không đi được đâu. Vậy tôi gửi chuyển phát nhanh cho anh ấy. Khả Vĩ vội nói. Không được. Dương Linh bất ngờ trước phản ứng của anh liền hỏi lại. Tại sao vậy? Không được là không được. Đây là hồ sơ quan trọng. Nói xong Khả Vĩ liền vỗ vai cô. Cố lên. Sau đó anh bước đi bỏ lại khuôn mặt khó hiểu của Dương Linh. Cô bây giờ vẫn còn đang suy nghĩ. Vì cớ gì mà giám đốc và thư ký của anh lại làm khó cô nhiều như thế? Buổi tối tại nhà hàng X, Dương Linh vừa bắt một chuyến xe bus tới đây. Cô đi nhanh vào quầy lễ tân xin gửi tập hồ sơ. Cô có thể gửi cho khách hàng tên Mạc Tần Minh được ca à? Có chuyện gì sao? Vừa hỏi cô lễ tân xong bỗng nhiên cô nghe giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau. Dương Linh quay đầu lại. Thì ra là Mạc Tần Minh bước đến gần cô. Tôi đến đây đưa bài báo cáo cho giám đốc. Anh nhận lấy từ tay cô. Đúng lúc này Mạc Thiên bước vào. Ông nhìn thấy con trai mình và Dương Linh đang đứng cạnh nhau. Ông bất giác kêu lên. Thẩm Lộ. Dương Linh nghe tiếng gọi Thẩm Lộ cô liền biết ai đó đang nói mình. Cùng với giọng nói khàn đặc, cô biết chắc đó là ngài chủ tịch. Tay cô không biết gan ở đâu từ từ nắm lấy tay áo của Mạc Tần Minh. Anh biết chắc cô đang sợ dính vào rắc rối mà cha anh gây ra như những ngày trước. Khả Ngân cũng đứng đó. Cô ta tức sôi máu khi nhìn thấy Dương Linh nắm tay áo của Mạc Tần Minh. Lại tức hơn khi nghe Mạc Thiên gọi. Tiếng Thẩm Lộ. Khả Ngân nhanh chóng lao tới chỗ Dương Linh xô thẳng làm cho cô ngã về hướng chiếc bàn ăn mắng lớn. Cô bé này, mày đang làm gì vậy ạ? Mạc Tần Minh thấy Dương Linh va vào chiếc bàn làm cho mặt kính bị bể. Những mảnh vỡ găm vào da thịt cô làm cho hai phía cánh tay và chân bị chảy máu. Anh vội vàng lao tới đỡ cô dậy. Mạc Thiên la lớn. Khả Ngân, em đang làm gì thế? Sao cha lại đưa cô ta tới đây? Mạc Thiên vẫn bần thần nhìn Dương Linh đang nhăn mặt lên vì đau. Nói xong anh nhìn Khả Ngân với biểu cảm giận dữ rồi nhanh chóng đưa cô vào xe để kịp đến bệnh viện. Chỗ bị thủy tinh cứa vào không ngừng ra máu. Anh lấy áo dự phòng của mình trong hộp xe. Nhanh chóng sơ cứu cầm máu lại. Có đau không? Chờ một chút để tôi đưa cô đi bệnh viện. Dương Linh phải nhập viện vì quá nhiều vết thương chảy máu. Mạc Tần Minh sau khi làm thủ tục cho cô rồi mới gọi điện cho Dương Vĩ. Có chút chuyện ở nhà hàng. Anh giải quyết giúp tôi. Cách chương.